Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áp lại, không khỏi sừng sốt, mà Bảo Nhi đứng đằng sau lưng hắn lại rất là cẩn trọng. Cậu có bệnh sao? Sợ đánh thức được bé, tại sao không ôm nó đi chỗ khác chứ? Sau khi câu nhậm rượu hồi hồn, tầm mắt tự nhiên không nhịn được liếc nhìn đứa bé kia một cái, thì đầu óc kinh ngạc. Đứa bé này thật là xinh đẹp, nhưng những điều này đáng chết anh cũng không nói ra khỏi miệng. Nói cũng phải, người lớn cãi nhau làm sao có thể lôi đứa bé vào đây được chứ? Bảo Nhi à, đứa bé phiền em chăm sóc rồi. Lương Bằng Uy còn một chút hoang mang, xoay người chuẩn bị giao đứa bé cho cô. Máu của Bảo Nhi thiếu chút nữa đông lại, mắt hạnh trợn tròn nhìn anh ta. Cầu Nhậm Diệu thật sự không hiểu thái độ khác thường của Lương Bằng Uy, nhịn không được mà cất tiếng quát to. Lương Bằng Uy, cậu làm cái gì thế hả? Muốn em gái tôi chăm sóc cho con của cậu ư? Bảo Nhi à, đừng để ý đến cậu ta. Em mau tới đây đi, để anh cả dẫn em về nhà. Rồi anh móc tay về phía Bảo Nhi, bảo cô bước tới. Lương Bằng Uy không để ý tới lời nói của Cầu Nhậm Diệu, nhìn Bảo Nhi cười nói. Bảo Nhi à, như thế nào chứ? Không phải em vẫn nhớ đứa bé này sao? À, đúng rồi. Còn bằng thuận tiện cho mấy cậu ngoại của nó ôm nó một cái. Tin tưởng nhất định bọn họ sẽ thích theo hàng đi. Cuối cùng cũng đến giờ phút này rồi. Bỗng chốc Bảo Nhi nhắm chặt mắt lại, liều chết tự nói với bản thân mình cần phải tỉnh táo lại. Nhưng chẳng biết tại sao đôi bàn tay lại run lên bần bật. Đầu tiên Cầu Nhậm Diệu và Cầu Nhậm Uy không hiểu. Tiếp theo lại phân tích lời nói của Lương Bằng Uy. Hai người trố mắt cơ hồ đồng thời lên tiếng. Đứa bé này là do Bảo Nhi sinh ra sao? Xét đánh ngang tai thực sự làm bọn hắn kinh ngạc không dứt. Bảo Nhi khôi phục tâm tình, cô nhận lấy đứa bé, nhăn lấy chân mày nhìn chằm chằm Lương Bằng Uy. Anh ta cố ý, tuyệt đối là cố ý. Cô hận chết anh ta. Không biết có phải do tiếng của Cầu Nhậm Diệu và Cầu Nhậm Uy quá lớn hay không mà đứa bé bỗng nhiên bị đánh thức oa oa khóc lớn. Nhất thời Bảo Nhi luống cuống tay chân vội vàng trấn an. Tiểu Hoàng Oan đừng khóc nữa. Xin lỗi đã đánh thức con rồi. Nhìn bộ dáng cô dỗ dành đứa bé, Cầu Nhậm Diệu và Cầu Nhậm Uy thật sự không thể tin vào mắt. Em gái của bọn họ vốn chỉ là một đứa bé, này là mẹ của con người ta. Trong lúc nhất thời, hai người không phản bác được. Đối mặt với sự thật bất ngờ, gọi bọn anh phải làm như thế nào có thể tiếp nhận được đây? Nhất là khi bọn họ biết cha của đứa bé này là ai, thì trong lòng lại càng thêm khó chấp nhận. Bảo Nhi hận Lương Bằng Uy muốn chết. Cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh cả. Này là bởi vì kích thích quá độ mà khuôn mặt trở nên xanh mét. Khuôn mặt này có lẽ vĩnh viễn cô cũng không thể nào quên được. Thật may là anh Tư rất bình tĩnh. Nếu không phải anh kéo anh cả rời đi, chắc chắn anh cả sẽ thực mất đi lý trí mà đánh Lương Bằng Uy. Bảo Nhi lo lắng cho cha. Không biết nếu cha biết mình như thế này, vậy thì cha sẽ có phản ứng gì? Đều là lỗi của anh ta. Cái người đàn ông ghê tởm này, tại sao anh ta có thể đối với cô như vậy? Vào lúc cô không có bất cứ sự chuẩn bị nào, lại có thể để cho cô gặp mặt người thân, hơn nữa lại còn dưới cái tình huống này. Cô đã cảm thấy kỳ quái, làm sao tự dưng anh ta có thể đưa đứa bé cho cô ôm? Thì ra là mục đích thực sự của anh ta, đây chính là kế hoạch mà anh ta nói, lợi dụng cô để đả kích anh cả sao? Bảo Nhi thật sự không thể ngờ tới, Lương Bằng Uy lại có thể sử dụng thủ đoạn tiểu nhân như thế này. Ngay cả đứa bé vô tội cũng là đối tượng để anh ta lợi dụng. Lương Bằng Uy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn tôi phải làm cái gì đây? Sau khi giao đứa bé cho Dương Nhược Phương, Bảo Nhi kéo Lương Bằng Uy đến thư phòng. Lương Bằng Uy không có cách nào ngăn cản nụ cười trên khóe miệng. Vừa nghĩ tới khuôn mặt đả kích của Cầu Nhậm Diệu, tâm tình của anh lại càng thêm vui vẻ. Lại làm anh nghĩ, cảm thấy thân luyến tại sao lại không lấy máy ảnh mà chụp lại chứ? Cái khuôn mặt hài hê của anh ta càng khiến cho Bảo Nhi tức giận hơn. Cuối cùng, anh ta cũng hồi hồn đối mặt với cô. Thật không ngờ, ảnh hưởng của cô với Cầu Nhậm Diệu lại lớn như vậy. Mà không, nói đúng hơn là đối với cả Cầu thì giá trị của cô phải là quan trọng nhất. Anh ta như đang nói chuyện với cô, nhưng lại giống như đang nhắc nhở phương hướng kế hoạch của mình. Sắc mặt của Bảo Nhi trắng bệch, cắn răng nghiến lợi mà sống giận. Anh thật là quá đáng. Tại sao anh có thể lợi dụng tôi để làm tổn thương chính người trong gia đình tôi chứ? Cô không cần. Chỉ cần nghĩ đến việc mình tổn thương tới mọi người trong gia đình mình, thì cô đã không còn mặt mũi nào để mà đối mặt với bọn họ. Huống chi là việc ngày hôm nay. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Muốn cùng tôi đấu, bọn họ nên chuẩn bị sớm đi. Anh nhớ mày kinh miệt nói. Anh cứ tạm thời hài lòng đi. Nhưng anh làm chuyện như vậy không cảm thấy đau lòng sao? Lợi dụng tôi và đứa trẻ để đối phó với kẻ địch của anh. Anh vốn là không có tư cách, không biết xấu hổ. Cầm mồm lại. Lương Bằng Uy đột nhiên tiến lên, một tay kìm chặt cổ họng của cô, tâm tình vốn sung sướng bỗng chốc trở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net